Zodiac High School, chương 38, kế hoạch đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Bảo Bình và cự giải tròn hai con mắt nhìn xử nữ. Xuyệt, hai cậu muốn bọn kia sang túm đầu túm cổ vì làm ồn à? Xử nữ đưa tay bịt mồm cự giải và Bảo Bình lại. Vậy cậu tính làm gì? Tên đó dám thách đấu để chiếm tình cảm của cậu trước mặt nhiều người như vậy. Coi bộ không đơn giản đâu. Bảo Bình khoanh tay đăm chiêu. Đương nhiên tớ sẽ lờ đi. Coi như chả liên quan tới tớ. Xử nữ trả lời rành mạch. Nhưng cậu làm vậy thì chắc gì anh ta sẽ bỏ cuộc. Cự giải nhỏ nhẹ lên tiếng. Tớ không cần biết. Nhất định sẽ không bị đổ trước người như anh ta. Chấm. Xử nữ chắc chắn. Cũng phải thôi. Làm sao cậu đổ trước tên Thiên Hạo đó khi trong tim cậu lại có hình bóng một người khác? Nhân mã từ đâu xuất hiện làm ba nhỏ bạn giật mình? Cậu ở đâu chui ra vậy? Xử nữ ngạc nhiên, thì rửa chén xong, biết mấy cậu đang huấn luyện cho Bảo Bảo nên vào đây. Nhân mã thành thật trả lời. 5 phút sau, cái gì cơ? Phan Thiên Hạo thách thức với ma kết sẽ giành Xử Nhi sao? Tiếng nói lần này là bạn Thiên Bình. Lúc nãy đang nằm đắp mặt nạ thì Song Ngư và Nhân Mã vào kéo cô sang phòng xử nữ. Ai ngờ lại nghe được chuyện tày trời này. Cơ mà, Phan Thiên Hạo là thằng nào vậy? Câu hỏi ngây thơ cùng bản mặt nai tơ của Thiên Bình làm các sao nữ xém té giường mà chết. Vậy mà vừa rồi phản ứng mạnh mẽ như thật vậy. Mà cũng đúng nhỉ. Thiên Bình cả tuần nay đều đi chung với sư tử chứ có mấy khi ở bên mấy người này đâu mà biết tên Phan Thiên Hạo đó. Là đàn anh học lớp 12, à, là anh trai của nhỏ Tú Nga luôn á nhóc. Nhân mã giải thích cho Thiên Bình. Hở, ngẫu nhiên vậy, Thiên Bình hơi ngạc nhiên. Nhưng mà rốt cuộc ma kết làm vậy là sao nhỉ? Song Ngư ngây ngô, còn hỏi nữa. Đương nhiên là bảo vệ cho người mình thích nên mới vậy rồi. Cự giải cười gian gian nhìn Xử. Cái rể, không có chuyện đó đâu. Xử nữ đỏ mặt phản đối phát biểu của cự giải liền. Không là không thế nào hả? Có ai rảnh mà đi nhận lời thách thức như vậy cho nó phiền cái thân không chứ? Nhân mã, thì chỉ là bạn bè thôi. Xử nữ ấp a ấp úng. Bạn bè gì mà nhiệt tình thế? Nhận luôn mình là bạn trai của cậu cơ ấy. Bảo Bình, hai, ra ngoài kia hỏi ma kết là biết ngay chứ gì. Thiên Bình thản nhiên đi ra ngoài cửa với ý định như câu nói của mình. Ê, cậu điên à? Xử nữ vội chạy ra kéo tay Thiên Bình lại. Cạch, bỗng dưng cánh cửa mở ra. Ủa, mấy cậu sao lại ở trong này, đầy đủ vậy? Ma kết xuất hiện và thoáng ngạc nhiên vì cả đám con gái đều đang ở trong phòng mình. Hả? Ma kết? À, bọn tớ đang. Tự nhiên xử nữ lại mắc chứng cả lăm. Nói không ra hồn. À, bạn tớ đang tư vấn về chuyện của Bảo Bảo nên tập trung lại đây ấy mà. Song Ngư lên tiếng tiếp lời của xử nữ. Ờ, nhưng bàn xong rồi. Vậy bọn tớ trả lại phòng cho cậu nhá. Nhân mã nhí nhảnh chào tạm biệt. Chào các cậu. Ma kết nhìn từng đứa con gái đi ra khỏi phòng mà hơi khó hiểu. Chuyện Bảo Bình là chuyện gì nhỉ? Ôi, ma kết à, cậu nhiều chuyện từ khi nào vậy chứ? À, ma kết này. Xử nữ dường như có chuyện muốn nói. Có chuyện gì sao? Khác với thái độ ngượng ngùng khó tả của xử nữ. Ma kết hoàn toàn điềm tĩnh. Chuyện hồi sáng, với tên Thiên Hạo đấy, nếu cậu thấy phiền thì không cần giúp mình đâu. Xử nữ hơi đỏ mặt, giúp, tớ có nói là tớ giúp cậu hả? Hả, là chuyện thách đấu đó. Xử nữ có phần hụt hững, câu nói của ma kết sao vô tình thế? Như vậy không phải giúp thì là gì? Chuyện đó là, tiếng chuông điện thoại của ma kết reo lên cắt ngang câu nói của ma kết. Bầu không khí loãng được phần nào của sự ngượng ngùng khó xử. Ma kết lấy điện thoại ra. Bắt máy. Có gì à? SMS. Xử nữ. Tớ nghe điện thoại một lát. Dường như có điều gì đó mà ma kết không thể nghe trước mặt sử nữ được. Sử nữ cũng không làm khó anh. Cậu cứ tự nhiên. Cạch, ma kết bước ra khỏi phòng mà không quên đóng cửa lại. Sử nữ thở dài. Tự nhiên hồi nãy cô lại nhắc lại chuyện trên lớp. Ban công, có chuyện đó sao? Vậy mấy cậu đang ở đâu vậy? Ma kết rất chăm chú nghe lời người đầu dây bên kia nói chuyện. Sắc mặt có chút nghiêm trọng. SMNS, nói thật lần đầu tiên gặp tên đó. Tớ có cảm giác tên này không đơn giản chút nào. Ma kết, về đi, nhưng cẩn thận. Píp, ma kết tắt máy. Thiên Yết vừa mới gọi cho anh. Khi nghe xong, anh thật sự lo lắng cho sử nữ. Tên nào mà cậu bảo không đơn giản vậy? Ma kết, bỗng tiếng người xuất hiện. Ma kết giật mình nhìn trong bóng đêm. Một thân ảnh quen thuộc hiện ra. Rảnh quá hay sao mà đứng đây ngắm sao vậy Bạch Dương? Nhận ra đó là Bạch Dương. Ma kết nhíu mày hỏi lại. Rảnh rỗi vậy mới tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu chứ? Bạch Dương bước tới cười đầy hàm ý. Vậy nếu tớ không tình cờ đứng trên sân thượng trước đó thì các cậu sẽ không định nói cho tớ mọi chuyện à? Bạch Dương hơi tức giận nhìn bốn thằng bạn trước mặt. Chuyện quan trọng như vậy mà. Làm sao anh có thể đứng nhìn thằng bạn Sư Tử và Thiên Bình sắp bị bọn kia ẩu đả chứ? Bọn tớ không có ý đó. Chỉ sợ sẽ nguy hiểm tới cậu thôi. Bành Bạch, Sư Tử Thanh Minh, vậy mấy cậu tính sao? Bạch Dương không truy cứu cái chuyện mình xém bị cả bọn bỏ rơi nữa. Hỏi luôn vào trọng tâm, để tránh những chuyện không hay. Tốt hơn hết chúng ta nên đi cùng nhau. Mọi lúc mọi nơi, ma kết nhanh chóng đưa ra biện pháp. Theo óc suy đoán của tớ, có lẽ bọn chúng sẽ cho người theo dõi chúng ta. Chấm, song tử thường ngày ăn chơi lêu lổng. Vậy mà cũng có lúc anh ta nghiêm túc phết. Điển hình là lúc này đây. Nghĩa là có thể bọn con gái cũng sẽ bị liên lụy. Câu hỏi của Bạch Dương làm không khí thêm nặng nề. SMNS, tự dưng khi không lại bị dính cả chùm thế này. Sư Tử vò cái đầu đỏ rối của mình. Các cậu bình tĩnh, chuyện chúng ta bị theo dõi. Những tên đó sẽ bị người của tớ xử lý. Nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là bảo vệ tụi con gái và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Câu nói đầu tiên cũng như cuối cùng của Yết Ca trong cuộc trò chuyện trên khiến tất cả không thể không ngạc nhiên và vô lý. Coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Devil 3, thoát rồi sao? Phan Thiên Hạo nhìn lại đám lâu la về báo cáo tình hình. Hừm, phải bình tĩnh. Vậy có xác minh được đó là ai không? Dạ, đại ca, tên đó đội mũ bảo hiểm che hết mặt. Nên, tên đàn em run lên vì sợ hãi. Vô dụng, cả đội quân mô tô và ô tô cũng không bắt được con chuột nhắt của Lãnh Thiên Yết. Phan Thiên Hạo tay bóp méo lon bia trên tay. Cả đám sợ hãi toát mồ hôi không dám ngước mặt lên nhìn anh ta. Điều chỉnh nhịp thở. Phan Thiên Hạo lại ra lệnh. Kế hoạch đánh lẻ của chúng ta chắc chắn đã bị bại lộ. Tạm thời không được manh động. Khi nào tới thời điểm, tao sẽ nói cho bọn mày biết. Phan Thiên Hạo nói xong thì bỏ ra khỏi phòng. Bọn chúng biết chắc chắn sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất thấp. Tốt nhất bây giờ nên chú tâm vào chuyện giao đấu với tên hội trưởng của trường kia. Tống ma kết. Hôm sau, sáng rồi, dậy thôi y, mới sáng sớm, giọng cao anh vàng của Mama tổng quản đã vang vọng khắp ký túc xá. Ai cũng bị đánh thức bởi chất giọng tuyệt vời đấy, kể cả mấy con sâu lười. Sử nữ, sao hôm nay bắt tớ dậy sớm thế? Nhân mã mắt nhắm mắt mở đi vào bàn ăn. Hôm nay là chủ nhật mà sử. Song ngư cũng chả kém gì nhân mã. Giọng còn ngái ngủ lên tiếng. Chủ nhật thì sao? Ở đây có luật chủ nhật thì không được dậy sớm mà. Sử nữ cầm cái sừng vừa lật trứng trong chảo vừa nói. Các cậu quên hôm nay là ngày gì của Bảo Bảo à? Cự giải nhẹ đặt từng đĩa có hai chiếc bánh kẹp lên bàn. À, Hôm nay Bảo Bảo với Kim Ngưu hẹn hò chứ gì? Thiên Bình đứng cạnh tủ lạnh, chuẩn bị, dọn, bữa sáng cho riêng mình. Bình Nhi, hẹn hò cái gì chứ? Bảo Bình trên lầu đỏ mặt bước xuống. Không phải à, tối qua Mã Mã và Ngư Ngư nói vậy mà. Thiên Bình mặt mày nai tơ nhìn Bảo Bình. Bảo Bình liền đổi camera sang phía hai con người. Vô tội, kia, hai người kia, nói vậy là sao hả, cơ mà sao mấy đứa con trai chưa thấy xuống vậy? Nhân Mã vội đánh trống lảng. Tên sư tử đó đang nướng ở trên á, chả biết sao mà gọi hoài chả dậy. Song Ngư nhìn về phía cầu thang trả lời. Hình như song tử đã dậy sớm chạy bộ cùng Bạch Dương và Kim Ngưu rồi hay sao ấy. Thiên Bình vừa nhai trái táo vừa nói. Mà kết cậu ấy đang tập thể dục trên sân thượng ấy. Sử nữ cuối cùng cũng tắt bếp. Thiên Yết cũng tập cùng ma kết đấy. Cự giải rót nước cho từng người. Cười hiền lành. Vậy thì Bảo Bảo, ăn lẹ đi rồi còn tranh thủ chuẩn bị để đi chơi với Kim Ngưu. Sử nữ nhìn Bảo Bình mà nhắc nhở. Hả, chuẩn bị gì cơ? Bảo Bình ngồi gặm chiếc bánh mà nhướn mày nhìn sử nữ. Thì là quần áo, giày dép, tóc tai ấy. Song Ngư góp lời. À, cần gì chuẩn bị chứ? Mặc vầy là được rồi. Hả? Năm người còn lại tròn mắt nhìn thái độ thản nhiên của Bảo Bình. Coi nào, từ trên xuống dưới, là chiếc áo phông ngắn tay và quần jean đơn giản. Đầu thì búi cao lên như thường ngày. Thế này mà đòi ra ngoài đường mà đi chơi á, không? Không thể chấp nhận được. Thiên Bình vứt luôn trái táo trên tay. Bước tới một tay kéo Bảo Bình lên lầu. Mặc cho Bảo Bình chưa kịp uống nước sau khi xử xong hai cái bánh ngon tuyệt do sử nữ và cự giải làm. Bảo Bình la oai oái. Bình Nhi, cậu lôi tớ đi đâu thế? Thả tớ ra, yên đi, tớ sẽ lấy lại phần nữ tính trong cậu. Thiên Bình vẫn kéo Bảo Bình đi. Còn ngoác thêm mấy sao còn lại lên phụ mình. Đương nhiên tất cả đều hưởng ứng vì chả ai muốn để Bảo Bình ra ngoài cùng Kim Ngưu với bộ dạng đó được. Ủa, mấy cậu ăn xong rồi à? Ma Kết và Thiên Yết đang xuống nhà bếp thì thấy đám con gái kéo nhau lên phòng Thiên Bình. Bữa sáng của hai cậu ở dưới á. Sử nữ nói rồi vội vàng đi lên lầu. SMNS, chuyện gì vậy? Thiên Yết và Ma Kết khó hiểu nhìn nhau rồi cả hai nhún vai. Bước vào xử lý bữa sáng ngon lành đang chờ trên bàn ăn. Phòng song tử, Thiên Bình, ây da, da cậu trắng đẹp vậy mà không biết tận hưởng gì cả. Thiên Bình lần đầu thấy mặt Bảo Bình gần thế này. Không khỏi khen ngợi, Bình Nhi, không cần đánh phấn cho tớ đâu mà. Bảo Bình mếu máo nhìn Thiên Bình. Cậu ngồi yên, hiếm lắm mới có dịp ra ngoài cùng Kim Ngưu. Vậy mà không biết ăn diện gì cả. Ít ra cũng phải kiếm cái váy nào xinh xinh mà vận chứ. Bla, bla. Sử nữ cao hứng tuôn cho Bảo Bình một tràng dài các đạo lý làm đẹp. Ua o, Bình Nhi có bộ trang điểm xịn ghê. Song Ngư há mồm. Đây là bộ mới nhất mà công ty tớ còn chưa đem ra ngoài thị trường. Vậy mà con bé này nó đã có được. Hu hu. Ba mẹ thật không công bằng mà. Nhân Mã giả và kêu ca. Thiên Bình lườm nhẹ. Thế ai được ba mẹ cho đi học các loại võ vậy? Ai mà có cả xe mô tô riêng vậy? Cả chiếc xe Ferrari xanh đen nữa? Ai lông bông chơi bời suốt ngày mà chẳng bị sao vậy chị Mã Mã? Hì hì, mà Ngư Ngư, Giải Nhi, hai cậu lựa được bộ nào cho Bảo Bảo chưa vậy? Nhân Mã nhí nhảnh chạy sang chỗ Song Ngư và cự giải đang chọn trang phục cho Bảo Bình. Xong rồi. Cả cự giải và Song Ngư đều đồng thanh. Cười rõ hài lòng. 30 phút sau. Ai, mệt ghê. Song Tử bước vào bếp thở hổn hển. Không chỉ Song Tử. Cả Bạch Dương và Kim Ngưu đều như anh. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhãi sau buổi chạy bộ đầy. Gái theo. Cơ mà hai cậu chạy nhanh thật ấy. Tớ mãi mới đuổi kịp. Song Tử quay sang nhìn Bạch Dương và Kim Ngưu. Có gì đâu, tại bị bám giết rồi chạy hoài ấy mờ. Bạch Dương cầm chai nước lạnh mà uống hết một hơi. Ai biểu mấy lần trước, khi gái bu, cậu đều nán lại mà tán mấy ẻm không mà. Kim Ngưu lấy khăn đưa cho từng đứa. Ủa, sao không có ai trong bếp vậy? Bạch Dương thắc mắc, không có ai cũng phải. Mới có 7 giờ dưa. Cái gì? 7 rưỡi rồi á? Kim Ngưu nhìn lên đồng hồ hoảng hốt. Chết rồi, trễ mất thôi. Chưa nói dứt câu Kim Ngưu đã chạy thẳng về phòng. Dư âm cho sự vội vã ấy là tiếng đóng cửa cái rầm. Bị âm thanh điếc tai ấy đánh thức. Sư Tử từ trong phòng cầu nhàu bước ra. Đứa nào mới sáng sớm mà đã ầm ầm lên thế? Mèo mặt bự, giờ mới dậy à? Bạch Dương nhìn Sư Tử đang gãi gãi mớ tóc đỏ rối xù của mình. Sướng nhỉ, nhìn mặt cậu mới ngủ dậy y như con cún già mà vừa nãy tớ thấy ở ngoài đường á. Song Tử cười trêu chọc. Ông cho ăn đấm bây giờ. Sư Tử giơ củ trỏ lên hù dọa Song Tử. Chưa kịp đặt mông xuống ghế, con trâu từ đâu bay tới? Khói bụi mịt mù. Ể, Ngưu đệ định đi đâu à? Trông bảnh bao thế? Bạch Dương thắc mắc nhìn Kim Ngưu. Tớ lúc nào chả bảnh bao? Nói thừa ghê. Kim Ngưu chỉnh lại chiếc áo sơ mi caro đen xanh mà nói. Hẹn hò với nàng nào à? Song Tử lém lỉnh bá vai Kim Ngưu. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.